Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, mượn bạn trai ngươi dùng một lát. Romeo, đem thả xuống trong tay ngươi kiếm, đó là chúng ta cừu địch, không nên dùng để chỉ vào người của ta, lại càng không nên dùng để chỉ vào ngươi tương lai các con dân, Romeo. Muốn quá khứ của chúng ta, ngẫm lại ta nhóm từng tại vương sinh hoạt, ngươi thật nguyện ý vứt bỏ những này sao? Chỉ cần ngươi có thể đem thả xuống thanh ma kiếm kia, ta nguyện ý đem ta toàn bộ, ta diễn không nổi nữa. Samantha phẫn nộ gào thét một câu, cầm trong tay chuôi này trang trí kiếm gỗ hung hăng quẳng xuống đất. Hoa, Hilda hô to một câu. Quay đầu nhìn về phía Samantha, chu cái miệng nhỏ nói, Samantha, ngươi thì thế nào? Không phải đã nói rồi sao? Hiện tại đã đều đến thời khắc mấu chốt nhất, lại từng cái, lại đến mấy cái tràng cảnh liền kết thúc. Ikiyo trong tay hôn quang mang lóe lên, hóa thành Zorua lẻn đến Ikiyo đầu vai, Samantha bên người hí tinh Osawert. Đi theo cất kỹ phiến bối bối, sụi lơ trên mặt đất. Đại khái đối với cái này hí tinh tới nói, diễn kịch vẫn là thật mệt mỏi. Ngươi xem một chút hắn. Samantha chỉ vào Ikiyo, trên mặt thần sắc hiện lên một vòng thẹn thùng, một vòng phẫn nộ. Ikiyo lúc này vỗ vỗ Zorua, đẩy ra hai tay, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, ta thế nào? Ta rất bình thường. Ta vẫn luôn tại phối hợp diễn kịch không phải sao? Đúng nga, Ikiyo biểu hiện rất bình thường nha. Không có chỗ không đúng. Diễn kỹ còn ngoài dự liệu tốt. Hilda có chút tán đồng nói câu. Lại không hiểu nhìn về phía Samantha. Ngươi, ta, ngươi. Samantha đang xoắn suýt một hồi lâu về sau. Chỉ vào Ikiyo giận dữ hét. Đừng lại cho ta đặc tả màn ảnh. Cho ta đem hắn toàn bộ hành trình đập đi vào. Đến lúc đó ngươi liền biết hắn đang làm cái gì. Hilda nhìn không ra. Không có nghĩa là Samantha nhìn không ra. Mỗi khi Hilda cắt đến đặc tả màn ảnh. Hoặc là trong màn ảnh không có Ikiyo thời điểm. Ikiyo sắc mặt liền trong nháy mắt biến hóa. Cái kia bôi giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Thực sự để Samantha nhẫn không đi xuống. Gào thét, Samantha tựa như triệt để nộ khí cấp trên bình thường. Lại quay đầu nhìn về phía Hilda quát. Còn có, người cái này lời kịch cho ta đổi một cái. Quá buồn nôn, nào có người nói như vậy. Ta nói không nên lời. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, ta nói không nên lời. Ngươi nếu có thể nói, vậy ngươi đến, ta tới quay nhiếp. Ai, được rồi. Hôm nay cứ như vậy đi. Bên cạnh đã vây không ít người. Ikiyo lấy xuống cái kia nhựa plastic tính chất mũ giáp. Vặn vẹo hạ cổ nói. Ngày mai xuất phát. Đến lúc đó các loại trên đường chúng ta tiếp tục quay chụp. Dù sao chỉ còn mấy cái tràng cảnh. Một lần qua. Không được bao lâu liền có thể đập xong. Lúc này. Đã là Ikiyo cầm xong huy chương sau một ngày. Bọn hắn đang tại Stilton City bên trong nổi tiếng nhất công viên. Dựa theo Hilda viết kịch bản quay phim, hôm qua khiêu chiến đạo quán cũng liền như thế. Duy chỉ có chỉ là Osawert cùng Tepic tại sau đó lại ầm ĩ một trận. Không có cách, Tepic cắn được Osawert cái đuôi thời điểm là cử chỉ vô tâm. Nhưng Osawert đem Tepic đá ra làm khiên thịt thời điểm. Thấy thế nào đều không phải là cử chỉ vô tâm. Dù sao kết quả cuối cùng không sai. Hai cái Pokemon quan hệ cũng coi là càng nhau nhau càng tốt. Nhưng sau đó ban thưởng. Cái kia ngẫu nhiên kỹ năng. Ikiyo lựa chọn là hệ phai. Đem nó cho Tepic. Đồng thời vận khí còn rất khá. Trực tiếp học được Flamethrower. Ngày hôm qua còn thừa thời gian. Ikiyo thì chạy đi tìm thật sơ chơi. Samantha huấn luyện Pokemon. Hilda điều chỉnh thử thiết bị. Chuẩn bị phục giả trang cái gì? thẳng đến sáng sớm hôm nay liền bắt đầu quay chụp. Vẫn rất thuận lợi, một buổi sáng thời gian liền đã đập hơn phân nửa. Chỉ còn hai tràng cảnh, Hilda đi theo xem ở mắt chung quanh, có chút giận dữ nói, tốt a, vừa vặn buổi xế chiều dùng để biên tập cùng làm đặc hiệu. Đoán chừng muốn làm cái vài ngày, đến lúc đó bổ sung cuối cùng hai tràng cảnh là được. Bất quá, lời kịch, ta không cảm thấy có vấn đề nha, thật nhiều phim bên trên không đều là thế này phải không? Nhân vật nữ chính thâm tình phát biểu. Không chờ Hilda nói xong, Samantha liền đói răng giận hô to, dù sao ta không tại, đằng sau buồn nôn như vậy, ta nói không nên lời. Nhất là đối cái này tự luyến cuồng nói, nhỏ Samantha, đây cũng là ngươi không đúng, chúng ta đều lão phu lão thê nhiều năm như vậy, một điểm buồn nôn lời nói làm sao lại không nói được đâu. Ikiyo một tay chỉ trước ngực nhựa plastic áo giáp, biểu hiện ra 10 phần thương tâm bộ dáng. Ai cùng ngươi lão phu lão thê, muốn nghe buồn nôn lời nói, tìm ngươi những cái kia tiểu khả ái đi, đừng tìm ta. Samantha đơn giản càng hô càng khí. Hilda đang xoắn suýt mấy giây sau, vuốt vuốt mái tóc nói, tốt a. Phía sau lời kịch chúng ta sẽ nghĩ biện pháp sửa chữa một cái. Ta đi thay quần áo. Samantha bất mãn trừng mắt nhìn Ikiyo, nhấc lên nàng túi sách xoay người rời đi. Ai, đều hỗ trợ chỉnh đốn xuống a. Ikiyo thật sâu thở dài, xuất ra Pokeball đem Osaurus thu về, lại quay đầu đối một bên Pokemon nói, Masado, đi ra thu thiết bị. Infernape, không cần đánh đèn sáng. Lucario, cũng không cần dùng lời ống. Superior, Tepic, đều trở về. Đợi lát nữa chúng ta đi sân huấn luyện. Các người nghỉ ngơi một hồi. Chuẩn bị huấn luyện a. Sau khi nói xong, Ikiyo lúc này mới nhìn về phía Samantha cái kia dần dần đi xa bóng lưng. Không khỏi không cảm khái một cái. Thân mang áo giáp Samantha, vẫn thật là có như vậy mấy phần hiên ngang tư thế oai hùng cảm giác. Ngươi đừng nhìn a, đợi buổi tối hai người các ngươi chậm rãi lấy, cũng đừng ngồi nơi đó chỉ huy, cùng một chỗ hỗ trợ thu thập. Hilda đập vỗ bàn, nhìn về phía một bên Tepi nói, Tepi, ngươi không cần hỗ trợ thu thập, đợi lát nữa chúng ta đi sân huấn luyện thời điểm, ngươi cần hơi luyện tập dưới. Cái cuối cùng màn ảnh còn cần ngươi phối hợp ra sân. Đợt, Tepi gật gật đầu biểu thị không có vấn đề, Tepi ủng hộ, lại chạy nhanh một chút. Sau đó đang chạy bộ thời điểm tận lực dùng ra flamethrower bao trùm ngươi thân thể của mình. Osaurus, ngươi cũng thế, phải cố gắng lên a. Du lịch đến nhanh hơn chút nữa. Không cần vượt qua cái này bể bơi quy hoạch phạm vi. Mở cặp mắt của ngươi ra. Không phải không có điểm tâm nhỏ ăn. Không nếu như ngươi có thể hoàn thành huấn luyện. Còn có Serena đặc chế bánh su kem. Đòn đặc chế Popfin rồi. Đợt hôm qua, Mel, nhìn xem hai chỉ Pokemon càng thêm ra sức huấn luyện về sau. Cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía đang tại ngồi xếp bằng Infernape nói. Infernape, ta tạm thời liền không chỉ đạo ngươi cái gì. Ikiyo đã cho ngươi quy định hảo kế hoạch. Các loại sau khi hoàn thành ta đang giúp ngươi tiến hành tiếp theo giai đoạn. Giống cát, Infernape gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tùy theo nhắm mắt bắt đầu minh tưởng, cảm thụ trong cơ thể nó cái kia cỗ Blade Power. Nhìn thấy Infernape cũng đi vào quỹ đạo, Samantha lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái kia chính ôm Zoro. Nằm tại trên ghế nằm ngủ nướng Ikiyo, lại nhìn xem một bên biên tập phim nhựa Hilda. Do dự tốt như vậy sau một lúc mới chậm rãi chạy bộ hướng Hilda Samantha vừa tới. Hilda liền đã phát hiện, quay người vẫy tay cười nói, lời kịch ta một hồi liền đổi. Chờ ta làm xong cái này, ngày mai trước nhất định có thể đổi tốt lời kịch, đến lúc đó chúng ta đợi xuất phát nghỉ trưa thời điểm. Thử một lần nữa có được hay không? Cái này khiến Samantha càng là xoắn suýt vạn phần. Tại thật sâu hít vào một hơi về sau, đối Hilda cúi đầu nói ra. Hilda, thật xin lỗi, ta vừa rồi đang tại nổi nóng. Có mấy lời nói quá mức. Ấy, Hilda đầu tiên là sững sờ. Theo sát lấy vội vàng đỡ dậy Samantha nói. Không có chuyện, là ta quá lâu cân nhắc à. Quá nghĩ đương nhiên rồi. Samantha lắc đầu liên tục trả lời. Không, đều là ta không tốt. Đối ngươi loạn chút giận. Rõ ràng là hắn không đúng. Lời kịch không cần đổi à. Chỉ cần không cho hắn loạn làm kỳ quái biểu lộ liền tốt. Ta sẽ nghĩ biện pháp diễn tiếp. Không có chuyện, ta là chăm chú. Hilda nắm lấy Samantha tay hiền. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Ta cũng chỉ là cái người mới. Không có quá nhiều kinh nghiệm. Vẻn vẹn căn cứ dĩ vãng đoán đến cải biên. Lần này còn muốn đa tạ Samantha nhắc nhở của ngươi. Để cho ta thật sâu hiểu rõ một chút. Có một số việc không đi kinh lịch một lần là rất khó cảm nhận được trong đó vận vị. Không chiếm được trong đó kinh nghiệm. Ta tin tưởng có lần này kinh nghiệm, về sau ta có thể làm tốt hơn. Ân, ta cũng tin tưởng Hilda khẳng định có thể trở thành đại đạo diễn. Samantha tiêu tan cười một tiếng, chỉ vào máy tính tiếp tục nói. Ta sẽ không quấy rầy ngươi à. Ta đi tiếp tục huấn luyện Pokemon. Hilda liếc mắt Ikiyo. Đối Samantha nháy mắt mấy cái cười nói. Không nóng nảy. Không nóng nảy. Có một số việc muốn nói với ngươi đâu. À. Samantha ứng hòa lấy điểm cúi đầu xuống. Cũng chia bên ngoài hiếu kỳ Hilda muốn nói gì. Ngô. Liền làm mượn bạn trai của ngươi dùng một lát. Trước cơm tối khẳng định trở về. Hilda chớp mắt, cười một tiếng. Đưa nàng TP đưa tới Samantha trong ngực nói. Ta TP liền giao cho ngươi chiếu cố lược. Máy tính cũng nhờ ngươi. Tối nay gặp lại nói xong. Hilda cũng không đợi đáp lại. Cứ như vậy lẻn đến Ikiyo bên cạnh. Không nói hai lời lôi kéo Ikiyo đi ra sân huấn luyện. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.